Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 145, không đơn giản Ashley. Bởi vì không còn lúc cần khắc tọa trấn phòng dưới đất, Thường Uy quyết định trở về cuộc sống bình thường, làm việc và nghỉ ngơi. Sau buổi cơm trưa, Thường Uy cùng Samantha, Jennifer ngồi xe đồng thời đi đến đồn cảnh sát. Toán toán gần như 10 ngày Thường Uy chưa từng xuất hiện ở trước mặt người. Vội vàng bù tường, vội vàng bố cục, vội vàng ở một cái khác mức độ đem mưu trấn chế tạo nước chảy không lọt. Bây giờ sơ chiến Victory, Thường Uy người ở bên cạnh cũng đều đi theo thở phào nhẹ nhõm. Cho tới lồng lớn, tình cờ các cư dân nhớ tới đến sẽ sinh ra một ít ngột ngạt cảm giác, nhưng đối với Thường Uy cái này đoàn thể nhỏ mà nói, lồng lớn ý nghĩa càng gần hơn với bảo vệ. Đối với Thường Uy bản thân mà nói, này tương đương với một tầng che lấp. Ở theo một ý nghĩa nào đó nói, Thường Uy tồn tại đối với cùng mưu trấn trực tiếp có liên quan bọn hắn mà nói, còn là một bí mật. Thường Uy biết rồi liên quan với bọn hắn rất nhiều tin tức, thậm chí đã cân nhắc đối với bọn hắn ra tay, nhưng bọn hắn nhưng liền Thường Uy là cái gì nhân vật cũng không biết. Biết người biết ta, Thường Uy nơi này gần đủ rồi, bọn hắn nhưng không phải vậy. Đây mới là Thường Uy ưu thế vị trí, từ nơi này đến xem cũng coi như là một loại cầu. Ở Thường Uy kế hoạch bên trong, đón lấy trong một quãng thời gian rất dài, hắn đều đem nằm ở bình thản cuộc sống bình thường trạng thái. Điểm này, lòng không thể không kể công, làm là thứ nhất bị chuyển hóa thành đạo binh máy móc. Xe bọc thép tự do chạy ở trên đường phố, không nhanh không chậm, Thường Uy tuy rằng ngồi ở chủ lái, nhưng cũng không phải tài xế, chỉ là cái hành khách. Ghế lái phụ trên Samantha từ rời nhà lên, trên mặt liền quanh quẩn nhàn nhạt sầu lo. Thường Uy nhìn ra, nhưng không nói. Hắn biết Samantha gặp nói, vì lẽ đó Samantha nói, Thường, ta phát hiện Ashley trở nên hơi không bình thường. Nàng thường thường thất thần, tình cờ ánh mắt của nàng đặc biệt thành thục, lại như một cái xem một cái dãi dầu xương gió người trưởng thành. Này không đúng, nàng mới 15 tuổi. Thường Uy mỉm cười, vậy ngươi đến xảy ra điều gì kết luận đây? Điều này làm cho ta nghĩ tới Julia. Hiện tại Pandora, Samantha sắc mặt biến không được xem. Ta đoán có phải là có cái gì thần linh ma quỷ linh hồn xem Pandora đối phó Julia như thế đối phó SC. Chỗ ngồi phía sau Jennifer nghe vậy nói, nếu như là trạng thái như thế này lời nói, thật là có khả năng. Ngươi xem, nàng đều nói như vậy. Samantha nóng lòng nói, Ashley linh hồn gặp bị nuốt, nàng sẽ không còn là con gái của ta. Nhìn nàng lập tức trở nên kích động như thế, Thường Uy cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng rất lý giải. Là một người mẫu thân, đối mặt vấn đề như vậy thời điểm như bây giờ trạng thái cũng là nên. Thường Uy ha ha cười nói, nếu như ta nói không cần lo lắng đây. Không cần lo lắng, Samantha nói, nàng là con gái của ta. Nói xong ngẩn ra, ngươi biết, ngươi khẳng định biết, ta đều nhìn ra rồi, ngươi làm sao có khả năng không thấy được. Mau nói cho ta biết, Ashley đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cụ thể khó nói, Thường Uy cân nhắc một chút, nói, nhưng tuyệt đối không phải đoạt xác phụ thể, bằng không ta đã sớm ra tay rồi. Sao trơ mắt nhìn Ashley rơi xuống Julia như thế, hoàn cảnh cùng Julia không giống nhau. Samantha thở phào nhẹ nhõm, không giống nhau. Thường Uy nói, Ashley biến hóa cũng không phải một cái nào đó xa lạ linh hồn bám vào ở trên người nàng. Nàng biến hóa bắt nguồn từ với nàng linh hồn của chính mình nơi sâu xa. Ngươi có thể nói hiểu rõ một chút sao? Samantha không có nghe đại hiểu, đúng là Jennifer nghe hiểu. Nàng nói, chủ nhân là nói, nàng bản thân liền là một cái nào đó phi phàm tồn tại. Thường Uy cười gật đầu, không sai, tương tự với chuyển thế, nhưng lại có sự khác biệt về mặt bản chất. Miễn cưỡng muốn làm cái giải thích lời nói, hẳn là Samantha trong ngực trên Ashley lúc đầu, tân linh hồn còn không sinh ra trước, một cái ngoại lai linh hồn trở thành tân sinh sinh mệnh chúa tể. Samantha đã hiểu, sau đó xoắn suýt lại, một cái nào đó ra hỏa ở ta mới vừa mang thai thời điểm chạy đến ta trong bụng, sau đó thành con gái của ta, có thể nói như vậy. Thường Uy nói, cái kia nàng đến cùng có phải là con gái của ta? Samantha ngổn ngang, đương nhiên là, Thường Uy nói, hơn nữa ta cũng sẽ không để cho Ashley biến thành nàng. Hắn cầm lấy Samantha tay nói, ta ở Ashley trên người bố trí một chút thủ đoạn, có thể Ashley gặp thức tỉnh ký ức cái gì, nhưng nàng chính là Ashley, mà sẽ không bị sâu trong linh hồn ký ức thay thế được. Dựng dục ra một loại khác nhân cách, được Thường Uy bảo đảm, Samantha mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng não nói, ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta, làm hại ta đệt đêm lo lắng, ngươi thật là một khốn nạn. Thường Uy cười ha ha, một đường đến đồn cảnh sát, cụ thể cũng không chuyện gì làm, những ngày qua Thường Uy bận bịu hắn sự đồn cảnh sát, tất cả sự vụ Samantha đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, thêm vào có ác ma tiểu tỷ tỷ Jennifer làm trợ thủ, bất cứ chuyện gì vừa phát sinh liền bị xử lý xong, không có tồn chữ. Có lúc ta cảm thấy đồn cảnh sát trống rỗng rất không đúng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, trong bót cảnh sát trống rỗng, thôn trấn trật tự an bình an lành, đây mới là làm cảnh sát cảnh giới tối cao. Không có phạm tội, không có phiền phức. Samantha nâng chén cà phê xem Thường Uy đánh trò chơi, cũng là rảnh không có chuyện gì làm. Thường Uy ừ một tiếng, phá án xuất linh, tỷ lệ phạm tội linh, xác thực là cảnh sát cảnh giới tối cao, cũng là mưu trấn loại này to bằng lòng bàn tay xó xỉnh có thể thực hiện. Samantha rất tán thành Thường Uy lời nói, càng là đại địa phương, càng nhiều người, lợi ích giao du, lòng người càng phức tạp, sự tình càng nhiều, vĩnh viễn không thể đạt đến linh phạm tội cảnh giới. Ở nông thôn sinh hoạt người vốn là so với trong thành thị lớn người càng đơn giản, xem mưu trấn nơi như thế này, tuyệt đại đa số người cũng có thể tiêu cái trước, không ôm chí lớn, hoặc là ăn với hiện trạng. Nhãn mác, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, diệt trừ mấy cái đâm thủ lĩnh, mưu trấn còn lại tất cả đều là cừu, quản lý lên liền có vẻ rất thuận lợi, chỉ cần người nắm quyền đủ bá đạo, tất cả nhất định thuận buồm xuôi gió, đánh hai bàn máy rời trò chơi. Thường Uy quá đem ẩn, dự định ra đi vòng vòng, lưu lại Jennifer ở văn phòng cảnh sát nhìn. Thường Uy cùng Samantha đổi ngồi một chiếc đạo binh xe cảnh sát rời đi đồn cảnh sát. Xem thời điểm trước kia như thế, tuần phố, sau đó trở về Enzo quán rượu. Quán rượu chuyện làm ăn vẫn là bốc lửa như vậy, cũng không vì lồng tồn tại mà chịu ảnh hưởng. Có lẽ có, nhưng chỉ ở lồng xuất hiện cái kia một hai ngày, sau đó liền khôi phục. Thường Uy dưới nách mang theo cảnh mũ đi vào quán rượu. Phả vào mặt là nồng nặc cơm nước hương vị cùng rượu say lòng người mùi vị. Cùng các cư dân quen thuộc chào hỏi, Thường Uy đi đến trước quầy bar, nhìn đến trên quầy bar một tờ giấy bản, chỉ, hỏi người phục vụ nói, mỗi người mỗi ngày hạn mua một ly. Người phục vụ là cái phụ nữ trung niên, là trên trấn cư dân. Nghe vậy cho Thường Uy rót một chén whisky, cười nói, bởi vì lồng lớn chặn giao thông, mà phòng thị chính kế hoạch tự cất rượu nước còn chưa lên thị. Trong tửu quán rượu tích trữ không lớn, chỉ có thể hạn mua. Thường Uy gật gật đầu, biểu thị hiểu rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,